Chương 860, làm cho hắn trở về đi. Đi đến chuyến này Duyên Lăng hành trình, một lớn một nhỏ hai người, kỳ thật đều thu hoạch không ít, từ thư thu hoạch tự nhiên là chuyến này Lý Phù Giao dạy những vật kia, mà Lý Phù Giao chuyến này hành tẩu thế gian, thu hoạch đấy, là một loại khác đồ vật, lúc đến đi ngàn dặm đường, trở về thời điểm, chính là đơn giản ngự kiếm mà đi rồi. Có Lý Phù Giao vị này dưới đời này cảnh giới có thể sắp xếp đến 10 thứ hạng đầu tuyệt thế tu sĩ tại, từ thư không cần lo lắng cái gì, ngự kiếm nhập Vân Hải lúc trước. Lý Phù Giao thuận miệng dạy hắn chút ít pháp quyết, nhưng hắn cảnh giới chưa đủ, không thể thi triển, vì vậy cuối cùng vẫn là Lý Phù Giao dùng một đám kiếm khí trợ giúp hắn thành công ngự kiếm. Từ thư lần thứ nhất ngự kiếm, không có Lý Phù Giao suy nghĩ nhiều như vậy sợ hãi, ngược lại là có chút hưng phấn. Lý Phù Giao thả chậm tốc độ, hai người ngự kiếm, vậy mà bỏ ra trọn vẹn 3 ngày mới đi đến kiếm sơn. Rơi vào kiếm sơn phía trên, rất nhiều đệ tử lúc này chào đón, đối với Lý Phù Giao hành lễ, hắn hiện tại không chỉ có cảnh giới cao, liền bối phận cũng không thấp. Lý Phù Giao gật đầu, sau đó mới chú ý tới từ thư khuôn mặt đều đã hoàn toàn đông cứng rồi, nhìn xem hết sức khó coi. Các đệ tử nhìn xem cái kia chưa từng gặp qua thiếu niên, nghĩ đến có phải hay không Lý sư thúc đệ tử, khó tránh khỏi gặp có chút tò mò. Lý Phù Giao trắng ra nói, đây là Liễu Kiếm Tiên đệ tử, dựa vào Liễu Kiếm Tiên ý tứ, trước tiên ở kiếm sơn luyện vài năm kiếm. Các đệ tử tặc lưỡi, không nói đến cái này Liễu Hạng đến cùng phải hay không, lúc trước chính là cái kia Liễu Hạng ánh sáng là đã sống 6.000 năm, loại chuyện này đã liền Riêu Kiếm Tiên đều là vãn bối, ai dám không tôn trọng hắn. Vị này Liễu Kiếm Tiên hành tẩu 6.000 năm cũng không có nghe nói từng có đồ đệ, như thế nào thời điểm này bỗng nhiên liền nghĩ lên thu cái đồ đệ, chẳng lẽ lại là thật là trời sinh luyện kiếm kỳ tài. Các đệ tử rất kinh dị, nhưng Lý Phù Giao không thèm để ý, hắn nhìn hướng một vị trên núi Quảng Hạc có chút cái bọc đệ tử, an bài nói tìm một chỗ nói cho hắn giảng tu hành sự tình, tùy tiện cầm bản nhập môn kiếm kinh, cái khác không cần phải xen vào rồi. Cái kia vị đệ tử cả kinh, cái này Liễu Kiếm Tiên đệ tử tùy tiện cầm bản kiếm kinh. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền muốn đi dẫn từ thư đi trên núi Tàng Kiếm Các chọn lựa kiếm kinh. Loại chuyện này đệ tử khác đương nhiên phải đi qua tông môn báo cáo chuẩn bị, nhưng hắn nếu là Liễu Hạng đệ tử sẽ không có phức tạp như vậy. Từ thư xoa xoa đôi bàn tay, hô một tiếng tiền bối. Lý Phù Giao mỉm cười nói, ta trước đi xem Liễu Kiếm Tiên, nhĩ lão thực đợi. Liễu Kiếm Tiên 6.000 năm qua liền thu ngươi cái này thì một cái đệ tử, sẽ không ném đi mặc kệ. Từ thư trong nội tâm không có bao nhiêu cảm giác an toàn, điểm này Lý Phù Giao rất rõ ràng. Từ thư cùng theo các đệ tử đi Tàng Kiếm Các chọn lựa kiếm kinh, Lý Phù Giao thì là đi này tòa trúc lầu, sư phụ Trần Thẳng trước sau như một sống ở đó tòa trong trúc lâu. Triệu Đại Bảo giống như lúc trước xuống núi rồi, không biết lúc nào mới có thể trở về. Bất quá lúc này đây, trong trúc lâu không có Triệu Đại Bảo, Hứa Lại nhưng là ở chỗ này. Hơn nữa hắn đã theo một vị đăng lâu kiếm sĩ biến thành Thương Hải Kiếm Tiên. Như vậy nhìn qua, kiếm sơn có được hai vị kiếm tiên, tăng thêm Lý Phù Giao cái này cung phụng khách khanh, đã thực sự trở thành thế gian đệ nhất đại tông môn. Bất quá bây giờ thế cục không có ở đây Sơn Hà Đạo Thống chi tranh lên, cũng không có nhiều nhân để ý chuyện này, nhưng các kiếm sĩ ít nhất là có chút cao hứng đấy. Hứa Lại thân hình cao lớn, nhưng tóc mai còn là nhiễm lên màu trắng trắng, vợ của hắn mấy năm trước dĩ nhiên mất, hiện tại thân nhân chỉ còn lại Hứa Nguyệt một người mà thôi. Đương nhiên, cái này rất nhanh liền muốn nhiều ra một con rể đến. Lý Phù Giao có chút kinh ngạc, trêu ghẹo nói, tiền bối không hảo hảo thi lại xem xét một phen, ta sư đệ không nhất định là chân chính phu quân. Hứa Lại khóe mắt có chút vui vẻ, đại bảo cái đứa bé kia coi như là ta nhìn dài đứng lên đấy, cái gì tâm tính ta có thể không biết. Hơn nữa, tại phía sau hắn, còn các ngươi nữa cái này hai cái kiếm tiên đứng đấy, về sau Nguyệt Nhi gả tới đây, cực bất liễu khuy. Lý Phù Giao mỉm cười nói, không thành thân lúc trước, ta đứng ở đại bảo sau lưng, kết hôn sau đó, ta đứng ở Hứa Nguyệt sau lưng. Hứa Lại cười ha ha, đã liền Trần Thẳng cũng cười mắng, tiểu tử kia vốn chính là cái không dám khi dễ vợ tính tình, ngươi vừa nói như vậy, hắn sau đó, rất khó trở mình rồi. Lời nói này vốn là ba cái kiếm tiên hay nói dẫn lời nói, nhưng không biết lúc nào Triệu Đại Bảo vậy mà trở về núi rồi, trở về núi dễ tính, lại vẫn đã đến trúc trước lầu, càng thêm làm cho hắn thật không ngờ đấy, như thế nào một tới cửa liền đã nghe được lời nói này. Triệu Đại Bảo vẻ mặt đau khổ, đứng ở trúc lầu bên ngoài, hô một tiếng sư phụ, sau đó nhìn Lý Phù Giao, càng là vẻ mặt đau khổ hô, sư huynh. Lý Phù Giao xoay người lại, trên mặt vui vẻ không giảm, với tư cách kiếm tiên, làm sao có thể không biết Triệu Đại Bảo đã tới, chỉ là ba người đều làm giả không thèm để ý mà thôi. Thời điểm này Triệu Đại Bảo hô sư huynh, Lý Phù Giao nhưng không có để ý đến hắn, chỉ là nhìn xem một bên Hứa Nguyệt, lại là mấy năm không thấy, Hứa Nguyệt liền so với trước muốn nhiều hấp dẫn rồi. Hứa Nguyệt cũng đã nghe được lúc trước lời nói, lúc này cũng không hô tiền bối, liền hô một tiếng, sư huynh. Lý Phù Giao cười gật đầu, hai người các ngươi khi nào kết hôn, ta khả năng không thấy được, cũng không có vật gì tốt tặng cho các ngươi, liền chúc các ngươi trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Ra mắt Liễu Hạng sau đó, hắn sẽ phải nghĩ đến bế quan, có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm mới xuất quan, đến lúc đó hai người bọn họ kết hôn, Lý Phù Giao tám phần là nhìn không tới, rồi hãy nói hắn cũng không có cái gì trong tay, kiếm sĩ vốn chính là bên hông một kiếm, thiên hạ đều có thể đi, hắn tuy rằng chưa tính là bình thường kiếm sĩ, lúc trước kiếm rất nhiều, có thể cho tới bây giờ, cũng là chỉ có một thanh kiếm rồi, nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên móc ra nhiều thiên lý giới, phóng tới Triệu Đại Bảo trong tay, đây là lúc trước Thanh Hòe cô nương đưa cho ta đấy, hiện tại thứ này đối với hắn đã không còn tác dụng, lưu lại một chút ít, đại bộ phận đưa cho Triệu Đại Bảo cũng coi như trò chuyện tỏ tâm ý. Làm xong những thứ này, Lý Phù Giao nhìn xem Trần Thẳng nói ra, Liễu kiếm tiên tại dưới vách, sư phụ không nhìn tới xem. Trần Thẳng lắc đầu, nhìn về phía Hứa Lại thời điểm, người sau cũng ở đây lắc đầu. Lý Phù Giao có chút ngoài ý muốn, Ngô Sơn Hà muốn phá cảnh, chúng ta trên chân núi nhìn xem. Trần Thẳng nhìn xem Lý Phù Giao, ý vị thâm trường nói ra một câu nói như vậy. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức gật đầu, ý bảo đã biết, Ngô Sơn Hà giờ phút này muốn phá cảnh, kỳ thật rất bình thường. Dù sao đều là thế gian chói mắt nhất cái đám kia người trẻ tuổi, đi cho tới bây giờ, nên phá cảnh, chỉ là Lý Phù Giao không nghĩ tới, bản thân vừa vặn đụng phải, hắn suy nghĩ một chút, còn là không nói gì, sau đó thì cứ như vậy đi ra trước lầu. Kiếm dưới vách núi, Liễu Hạng đã tới tốt mấy ngày này rồi, chỉ là hắn vẫn luôn không có đi tiếng này tòa trước lầu, cũng không có cùng ba lượng còn có bốn lượng nói nửa câu lời nói, hắn thì cứ như vậy ngồi ở bên dòng suối nhỏ, còn đi xem nhìn chút ít tàn kiếm, những cái kia trong kiếm. Có đại bộ phận hắn cũng không nhận thức, tuy rằng đều là 6.000 năm trước trận đại chiến kia mới khiến cái này kiếm rơi vào nơi đây đấy, nhưng mà Liễu Hạng như vậy cái cao ngạo người, bình thường kiếm sĩ cũng không nhận thức, huống chi là những người kia kiếm. Trong chút lâu, ba lượng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cũng có chút tức giận, cứ như vậy cái vấn đề, hắn đã nghĩ 6.000 năm, ta còn tưởng rằng hắn hiện tại cuối cùng là muốn lái rồi, nguyên lai còn không có, ở chỗ này ngồi, ngồi chờ cất chim sao, kiếm sơn kiếm khí quá nặng. Nơi đây lại là kiếm khí nặng nhất mấy chỗ địa phương một trong, sẽ không thể nào có chim bay, vì vậy đây chỉ là ba lượng lung tung nói. Bốn lượng nói khẽ, ta ngược lại là có thể hiểu được hắn, Liễu Hạng cảnh giới cùng thân phận đều rất cao, dưới đời này vốn cũng không có người có thế so với vai, hắn bỗng nhiên đã thành một cái khác Liễu Hạng coi như xong, lúc trước cái kia Liễu Hạng còn không có rồi, ngươi nói một chút đổi lại ngươi, trong lúc nhất thời có thể tiếp nhận. Ba lượng giật giật khóe miệng, C và Am, A Cúc, Y này trong lúc nhất thời cũng không phải là một hai ngày. Cái này đều trọn vẹn 6.000 năm, bốn lượng giống như cũng ý thức được chính mình nói chuyện có vấn đề, mỉm cười, đi qua vuốt lên ba lượng lông mày, an ủi nói, ngươi nếu như ở chỗ này đợi đến quá buồn bực, muốn phải đi ra ngoài liền đi ra ngoài, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, có thể hắn chính là Liễu Hạng A. Ba lượng hừ lạnh một tiếng, đến cùng những lời này nói được cũng không tệ lắm, mặc kệ hắn mình tại sao muốn, nhưng hắn là Liễu Hạng loại chuyện này, không giả. Ba lượng thở dài, sẽ phải hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Nhưng thời điểm này Liễu Hạng đã đứng lên, hắn nhìn lấy trong trúc lâu, bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta không phải Liễu Hạng, ta cũng không làm được Liễu Hạng. Hắn nói những lời này thời điểm, Lý Phù Giao cũng đúng lúc theo kiếm sơn xuống, có trong lúc nhất thời hoảng hốt xuất thần. Năm đó ở cửa bụi núi trên đường núi, có một áo bào trắng nam nhân nhìn xem hắn cũng nói mình là Triêu Phong Trần. Hắn so với Liễu Hạng muốn mở đổi mở, rời đi Triêu Thanh Thu sau đó trước tiên cũng đã rõ ràng mình không phải là Triêu Thanh Thu chuyện này, hắn từng là Triêu Thanh Thu trên thân một đám kiếm khí. Nhưng mà ly khai Triêu Thanh Thu sau đó, hắn chính là Triêu Phong Trần rồi, bọn hắn đồng nguyên, nhưng không phải một người, Triêu Phong Trần vì vậy tiêu sái, liền là vì như thế, nhưng cuối cùng hắn còn là mệt mỏi, cũng là biết có bản thân Triêu Thanh Thu gặp càng cường đại hơn, vì vậy liền rời đi nhân gian, liền rời đi nhân gian thời điểm, kỳ thật Triêu Phong Trần cũng rất tiêu sái, cũng không xoắn xuýt, ngược lại là Liễu Hạng, thật sự là quá mức xoắn xuýt rồi, hắn là 6.000 năm trước cái kia tuyệt thế kiếm tiên, là cả thế gian đều muốn ngửa đầu mà xem tuyệt thế cường giả. Ta không phải, ta chỉ là hắn sẽ khiến ta đi tìm thành tiên phương pháp ta liền đi gia hỏa, ta vốn không nên kêu Liễu Hạng, ta không có hắn khí khái, ta cũng không có lòng của hắn khí, ta sao có thể là hắn. Liễu Hạng suy nghĩ thật lâu, cái này có lẽ mới là đáp án của hắn. Ba lượng đi ra, nhìn xem Liễu Hạng, trong mắt tâm tình không rõ. Liễu Hạng nói ra, ta vĩnh viễn cũng trở thành không được Liễu Hạng, huống chi, ta cũng không có nghĩ như vậy trở thành Liễu Hạng. Ba lượng chỉ là nghe, không nói gì. Liễu Hạng đột nhiên cười nói, ta không bằng Liễu Hạng, càng không bằng Triêu Phong Trần, ta chỉ là vụng về gia hỏa. Lý Phù Giao có chút thất thần. Ba lượng mở miệng nói ra, đã không có một cái khác Liễu Hạng rồi, ngươi coi như là không phải Liễu Hạng, cũng có thể dựa vào ý nghĩ của mình còn sống. Liễu Hạng lắc đầu, ta không phải Liễu Hạng, nhưng ta biết rõ, kiếm sĩ việc cần phải làm là cái gì, hiện tại cục diện này xuống, Liễu Hạng so với ta hữu dụng. Đây cũng là một câu rất quái lạ mà nói. Sau một khắc, Liễu Hạng nhìn xem Ba Lượng, rất nghiêm túc nói ra, vì vậy, làm cho Liễu Hạng trở về đi. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Ba Lượng Bốn Lượng, đã liền Lý Phù Giao đều chấn kinh rồi.